Minh Hồn Chính Thú, chương 149, Hoàng tử yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là giống như tôi nghĩ, nguy hiểm mà hắn nói, thật sự khi gặp phải sẽ nguy hiểm đến nhường nào báo đáp. Báo đáp tương ứng gì? Tôi nói với Dịch Tinh Thần, hắn nếu đã tìm đến cửa, thì chắc chắn là tôi sẽ đồng ý. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng tò mò, bởi vì Dịch Tinh Hâm đã đưa ra một điều kiện, đó chính là sẽ giúp tôi làm rõ thân thế cùng với mục đích của Tề gia với tôi, điều kiện này tôi không có cách nào từ chối được. Nghĩ đến đây, tôi có chút mong chờ. Còn Dịch Tinh Thần hiển nhiên là cũng đã nghĩ ra một lý do làm tôi không có cách nào cự tuyệt. Tôi sẽ cho cậu một hứa hẹn. Hứa hẹn, lời nói của hắn làm tôi có chút ngạc nhiên, cái này thì coi là báo đáp sao? Hứa hẹn khi cậu cần đến Dịch gia nhà chúng tôi có thể giúp cậu một lần. Dịch Tinh Thần có chút tự hào nói, lời hứa xung, hơn nữa người bình thường như tôi thì sẽ không cần các người giúp đỡ đâu, hơn nữa, em trai của cậu bảo tôi giúp đỡ nhưng không có nguy hiểm gì còn báo đáp cho tôi thực tế hơn của cậu nhiều. Tôi nói thật tôi có chút thất vọng với điều kiện mà Dịch Tinh Thần đưa ra, bởi vì thật ra trong ấn tượng của tôi không khác gì mấy so với Thề Thốt. Hơn nữa, hắn còn nói kiểu rất ngầu, là sự giúp đỡ của cả Dịch gia còn chưa biết ai là người tiếp quản của Dịch gia nữa. Thấy tôi nói như vậy, sắc mặt của Dịch Tinh Thần có chút khó coi, Sa Dục ở bên cạnh vội vàng nói với tôi. Trung Xuyên cậu sao vậy, anh trai sẽ không hại cậu đâu, cậu xem như là giúp tôi có được không? Nhìn dáng vẻ của Sa Dục nghĩ bụng cái tên tiểu tử này thật sự đã bị Hồ Đình Đình mê hoặc rồi, nhưng mà tôi cũng có nói là không giúp đâu, bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi không muốn giúp cũng không được. Tôi chỉ là muốn kiếm chút lợi ích ở đây, không thể để một lời hứa suông của hắn lay động được dù gì thì lợi ích cũng phải thực chất một chút. Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua một câu nói sao? Dịch Tinh Thần không hề vội vàng, vẫy tay ý bảo Sa Dục không cần nói nữa. Dường như hắn ta chắc chắn 100% tôi sẽ đồng ý. Tôi nhìn Dịch Tinh Thần lắc đầu, hắn nói với tôi. Có nghìn vàng cũng không giá trị bằng một lời hứa của Dịch gia. Nghe Dịch Tinh Thần nói như vậy, Sa Dục gật đầu lia lịa. Cụ thể phải làm gì tôi cũng không rõ, tôi chỉ nói trước xong cậu biết chuyện này làm không hề đơn giản. Hôm nay tôi nói với cậu thế này, chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ mời một vài thầy âm dương về đây, bọn họ sẽ nói quá trình này cho cậu nghe. Quá trình cứu đi ti ti, Dịch Tinh Thần nói với tôi. Xem ra dường như tôi không còn lựa chọn nào nữa. Tôi nhìn Dịch Tinh Thần nói. Dịch Tinh Thần cười sau đó nói. Tôi cảm thấy nếu như cậu là một người thông minh thì phải cần có bạn bè. Chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Không hổ danh là anh em, lời nói cũng giống nhau. Sau khi nghe tôi nói Dịch Tinh Thần gật đầu. Hôm nay chúng ta xem như đã gặp mặt, sau này chúng ta sẽ hợp tác càng sâu hơn. Tôi vẫn chưa cho cậu một câu trả lời chắc chắn mà. Cậu là một người thông minh, cậu biết nên lựa chọn thế nào? Dịch Tinh Thần nói với tôi, thật ra nếu giữa cậu và Dịch Tinh Hâm là một mâu thuẫn, tôi cảm thấy cậu có thể nói chuyện rõ ràng với em trai, dù gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện giữa hai chúng tôi, không đơn giản như cậu nghĩ, nguyên do bên trong tôi cũng không thể nói rõ với cậu được. Tuy nhiên, chúng tôi đều đang lôi kéo cậu, nhưng mà có một điểm chúng tôi rất giống nhau, đó là đều đang bảo vệ tính mạng của đối phương, trước khi sát quỷ được loại bỏ chúng tôi đều không muốn đối phương chết. Không đợi tôi nói xong, Dịch Tinh Thần trả lời. Tôi nhíu mày cũng không nói thêm gì nữa, tôi hơi gật đầu, quả thật chuyện giữa anh em họ không liên quan gì đến tôi. Được thôi, tôi có thể đồng ý với các người, nếu như không tổn hại đến tính mạng của tôi có thể giúp đỡ các cậu, nhưng mà tôi hy vọng các cậu sẽ không gờ biến tôi trở thành công cụ làm tổn thương lẫn nhau. Tôi ghét bị người khác lợi dụng, tôi trực tiếp nói, Dịch Tinh Thần không hề nghĩ ngợi, gật đầu với tôi nói. Nó là điều đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà. Tôi gật đầu, Dịch Tinh Thần cũng không nói tiếp nữa, nói với Sa Dục một tiếng, chúng tôi có thể đi rồi. Sa Dục đưa tôi đi ra ngoài, sau khi đi ra khỏi phòng, Sa Dục vội vàng hỏi tôi. Trung Xuyên, cậu nghĩ thế nào? Tôi nhìn Sa Dục cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, nể mặt cậu tôi cũng phải giúp đỡ, đúng không? Sa Dục nghe tôi nói như vậy nở một nụ cười, sau đó vỗ ngực đảm bảo tên Dịch Tinh Thần này nhất định sẽ không làm hại đến tôi cũng không biết tự tin của Sa Dục từ đâu đến. Tôi mỉm cười cũng không biết nên nói gì nữa, tôi nói với Sa Dục. Vậy cậu có quay về với tôi không? Sa Dục gật đầu với tôi nói. Đương nhiên rồi, tôi chỉ ở đây đợi cậu thôi, tuy bây giờ tôi đã gia nhập Dịch gia, trở thành thiên sư của Dịch gia, nhưng mà chúng ta vẫn là anh em, có nhiệm vụ vẫn phải cùng nhau làm. Nói xong, tôi và Sa Dục đi ra khỏi biệt thự, lúc ra cửa người đàn ông được xưng là chú ảnh tiễn chúng tôi đi ra, tôi luôn cảm thấy ông già này đạo hành vô cùng thâm sâu. Sau khi đi ra khỏi cửa, tôi hỏi Sa Dục về lai lịch của ông già đó. Sa Dục lắc đầu liên tục với tôi, nói hắn không rõ cũng không biết, trên dưới dịch ra đều vô cùng cung kính với người này. Sa Dục cũng chỉ là nghe nói qua chú ảnh này là người có tu vi cao nhất trong Thiên Sư Đường và trên thế giới, có điều thật giả thì không có cách nào kiểm chứng. Lúc quay về, Sa Dục lái một chiếc xe Land Rover, cả đoạn đường hắn cứ liên thuyên dịch ra ngầu như thế nào. Đúng rồi, Hồ Đình Đình của cậu đâu? Đại bản doanh của dịch ra ở đâu? Tôi hỏi Sa Dục nói với tôi, gần đây Hồ Đình Đình được đưa ra nước ngoài để tiến hành điều trị bằng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, nghe nói những kỹ thuật y khoa này có thể giúp cô ấy hoàn toàn khỏi bệnh. Cũng xem như là một thông tin tốt, Hồ Đình Đình vừa đi thì Sa Dục cũng không ở lại nữa. Còn về đại bản doanh của dịch ra ở đâu, Sa Dục cũng không rõ, thật ra lúc này hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng, đến bây giờ vẫn không thể tin được là thật. Sa Dục vốn định quay về cửa hàng, nhưng mà tôi nghĩ hai ngày này chưa đến dược đường gặp hoàng tử, không biết có ảnh hưởng gì đến cơ thể của tôi không, nên bảo Sa Dục đưa tôi đến dược đường một chuyến, rồi gửi cho chú Long một tin nhắn. Lúc đến dược đường, trời đã tối, cửa của dược đường đã đóng rồi, tôi nghĩ chắc là hoàng tử ở bên trong. Trung Xuyên, đi thôi, tôi nói với cậu rồi, đã đóng cửa rồi mà cậu không tin, ngày mai chúng ta hãy đến. Sa Dục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe hắn ta nói, tôi vẫn không hết hy vọng, đi đến gõ cửa. Chưa gõ đến cái thứ hai, cửa của dược đường đã được mở ra. Cửa vừa mở, tôi lập tức cảm nhận thấy một luồng khí lạnh lẽo xộc vào mặt, sau đó là hoàng tử sắc mặt vô cùng tiêu tụy, khuôn mặt trắng bệch không có một tia da máu, khóe mắt sâu hõm, đôi mắt như gấu trúc, trong mắt tràn đầy tia máu. Vẻ mặt của cậu ta bây giờ, không cần mở mắt âm dương tôi cũng có thể cảm nhận được hoàng tử đã bị trúng tà. Chưa đợi tôi mở miệng, hoàng tử loạng choạng đi đến trước mặt tôi, Sa Dục rõ ràng là bị dáng vẻ của hoàng tử dọa cho hết hồn, bất chợt chặn phía trước mặt tôi, sau đó nói với hoàng tử. Hoàng tử cậu bị sao vậy? Không chỉ là sắc mặt, ngay cả âm thanh của hoàng tử cũng vô cùng yếu ớt nói. Trung, huynh, anh, mà còn không đến, thật sự là sẽ hại chết em rồi. Mau, mau đến đây, nói xong hoàng tử kéo tôi đi vào, không biết có phải là liên quan đến dịch tinh thần hay không, Sa Dục vô cùng nghiêm túc bảo vệ tôi, vẫn muốn chặn hoàng tử lại, nhưng đã bị ánh mắt của tôi ngăn lại. Tôi nói với hoàng tử, cậu bị sao vậy, lẽ nào biến thành như thế này đều là vì tôi? Hoàng tử nói với tôi, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, mỗi đêm anh đều phải đến đây, hai ngày này anh đã đi đâu? Hai ngày này, tôi vừa định giải thích với hoàng tử, nhưng mà dường như cậu ấy cũng không đợi được nữa nói với tôi. Thôi, không kịp nữa rồi, anh qua đây với em trước đã, nhưng mà phải chuẩn bị tốt tư tưởng nhé. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hoàng tử tôi gật đầu, tôi biết cậu ta không đùa với mình. Anh cũng muốn vào à, thấy Sa Dục muốn đi theo hoàng tử nhìn hắn một cái. Yên tâm đi, bên trong ma khí nặng như vậy, các cậu nhất định cần đến tôi sẽ không ảnh hưởng đến các cậu đâu. Sa Dục nói, Sa Dục vén tóc mái lên, đôi mắt u tối hiện ra, cả người hắn ta đã đổi sang một trạng thái khác, hoàng tử nhìn dáng vẻ của Sa Dục có chút kinh ngạc nhưng mà cũng không nói gì nhiều. Sau khi nghe Sa Dục nói đến ma, tôi bất chợt hội tụ số khí âm dương ít ỏi của mình vào hai mắt, sau đó đi vào cùng hoàng tử. Sau khi đi vào, nhiệt độ bên trong căn phòng giống như là hạ xuống đến âm độ, bất chợt run lên một cái. Cách chương.